Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, thiếu niên trí tôn thực lực. Người hắn cha ruột, ít hiện lên miệng lưỡi lợi hại. Người có dám ứng chiến? Nhiếp Vân giận dữ, ánh mắt hùng hổ dọa người. Nói thẳng muốn khai chiến. A-di-đà Phật, cần gì hắn cha ruột động thủ? Để Phật ra diệt ngươi. Không đợi vương thần mở miệng, tam giới một bước phóng ra, ngăn tại vương thần trước mặt. Tam bất giới, ta biết ngươi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Tránh ra, Nhiếp Vân khinh thường, không thử một chút làm sao biết đâu. Tam giới cười, đã ngươi muốn chết, cho ngươi cơ hội này. Nhiếp Vân nói chuyện nhìn phía sau người, cũng phân phó nói, làm thịt tặc ngốc này. Ha ha, Vân sư huynh, giao cho tiểu đệ đi. Một cái thiên thần một tầng võ giả tiến lên một bước. Bàn tay tay kéo dài vô hạn mở rộng. Đối tam giới chán đập xuống. Bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời. Ở đây thần nhân cảnh võ giả đều sợ hãi. Đây chỉ là một mới vào thiên thần cảnh võ giả. Còn không có ngộ đạo vận. Cho dù là dạng này, cũng làm cho tất cả thần nhân cảnh võ giả cảm thấy vô thượng uy áp. Đây chính là thiên thần cảnh. Thật là lợi hại. Có cách gần đó võ giả kinh hãi. Cuống quýt lui lại. Mở. Tam giới khẽ quát một tiếng. Toàn thân bộc phát sáng chói kim quang. Thân thể đột nhiên bạo tăng đến vạn trượng. Sau đó đưa tay một chưởng đối đầu bầu trời bàn tay. Ầm. Thiên thần cảnh võ giả bàn tay bạo tạc. Không đợi hắn có phản ứng. Tam giới tiến lên một bước. Một chưởng vỗ nát đầu của hắn. Rất nhẹ nhàng liền giải quyết cái này thiên thần cảnh võ giả. Cái này tam bất giới thật là lợi hại. Miểu sát, vây xem võ giả giật mình. Bọn hắn không cho rằng vạn Phật thể chiến không được thiên thần cảnh võ giả. Thế nhưng là cũng không nghĩ tới. Vạn Phật thể có thể nhẹ nhàng như vậy giải quyết đối thủ. Dù sao, hai người chênh lệch lấy mấy cái cảnh giới. Còn cách một cái đại cảnh giới. Có chút ý tứ. Thiếu niên trí tôn quả nhiên không thể coi thường. Nhiếp Vân sắc mặt nghiêm túc một phần. Hắn chưa từng có được chứng kiến thiếu niên trí tôn chiến lực. Hôm nay là lần thứ nhất. Đối phương chiến lực để hắn có chút giật mình. Giật mình về giật mình. Nhưng là hắn cũng không sợ hãi. Cái kia xuất thủ người là trong bọn họ yếu nhất. Còn không có ngộ đạo vận. Hắn không cho rằng vạn Phật thể chiến thắng người kia. Liền có tư cách cùng mình giao thủ. Giết, lại có một cái thiên thần cảnh võ giả giết ra. Đây là một cái thiên thần tầng 2 võ giả. Công kích của hắn cùng lúc đầu người. Huy trưởng chụp về phía tam giới. Có chỗ khác biệt chính là lực công kích của hắn so lúc trước người kia tăng lên gấp bội. Mà lại trên cánh tay có tầng tầng thần dị đạo vận lưu truyền. Đây là một cái lĩnh ngộ đạo vận thiên thần cảnh võ giả. Cùng người đầu tiên xuất thủ người không thể so sánh nổi. Nha, tam giới há mồm phun ra một cái quái dị kim sắc mà chữ. Mà chữ từ trong miệng của hắn bay ra về sau. Mộ nhưng biến lớn gấp trăm ngàn lần. Tản ra đạo đạo kim quang. Tại trên đó còn có thần dị Phật vận lưu truyền. Mà chữ rơi xuống kia thiên thần cảnh võ giả trên đầu thời điểm. Đã có vạn trượng lớn nhỏ. Vẻn vẹn một cái chữ vàng. Liền có trấn áp bát phương khí thế. Kia thiên thần cảnh võ giả công kích không phát ra được. Cả người bị dừng lại tại nguyên chỗ. Không thể động đậy chút nào. Hắn ánh mắt bên trong tràn ngập hoảng sợ. Làm sao cũng không nghĩ ra. Một cái âm phù. Liền có thể đem hắn trấn áp. Rơi. Tam giới khẽ nói. To lớn mà chữ rơi xuống. Kia thiên thần cảnh võ giả lập tức bị ép thành thịt nát. Máu tươi bốn phía bay tán loạn. Có sẵn hoàn toàn yên tĩnh. Hoảng sợ nhìn xem tam bất giới. Lúc này mọi người mới khắc sâu cảm nhận được. Thiếu niên trí tôn, sự xưng hô này phân lượng. Một câu trấn áp ngộ đạo vận thiên thần cảnh võ giả. Đây là cỡ nào bá khí? Ha ha. Xem ra tam giới tiến vào đại pháp thiên âm tự về sau. Tiến bộ không ít nha. Sức chiến đấu cỡ này. Đã xa xa vượt qua chiến giới kia hai cái u đô thị võ giả. Vương thần khẽ gật đầu. Cho ra đánh giá như vậy. 20 năm không thấy. thiếu niên các chí tôn thực lực đều tăng trưởng không biết gấp bao nhiêu lần. Nghĩ đến những người khác thực lực cũng là tiến nhanh. Tiểu tử, hiện tại Phật gia có tư cách làm đối thủ của ngươi sao? Quay lại đây nhận lấy cái chết. Tam giới ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Vân. Phách Lối mở miệng, có chút thực lực, chỉ thường thôi. Hiện tại để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là thiên thần cảnh võ giả. Sâu kiến, tại dưới chân của ta run rẩy đi. Nhiếp Vân nói chuyện, kinh khủng uy áp lan tràn ra, quét sạch trên trời dưới đất. Thân thể của hắn chậm rãi tăng lớn. 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng, vạn trượng, 10 vạn trượng, rầm rầm rầm. Trên trăm cái cách gần đó thần nhân cảnh võ giả thân thể vỡ ra. Không chịu nổi Nhiếp Vân khí thế. Mau lui lại, thiên thần cảnh võ giả quá mạnh. Không ít người nhao nhao hoảng sợ lấy lui nhanh. Tam giới thần sắc không sợ. Khí thế của hắn cũng đang tăng thêm. Vạn trượng thân thể bên trong. Phảng phất có kinh khủng đồ vật thai nghén. Hắn nhẹ giọng mở miệng. Phun ra tam cái kim sắc âm phù. Mà, đâu, hồng, tam cái kim sắc kiểu chữ xuất hiện. Mỗi một cái đều có vạn trượng lớn nhỏ. Góc cạnh tương hỗ, tổ hợp lại với nhau. Hướng phía Nhiếp Vân đỉnh đầu rơi xuống. Phát ra vạn đạo Phật quang cùng tầng tầng Phật vận. Thật là lợi hại. Nhiếp Vân giật mình. Lúc này mới phát hiện. Mình xem thường cái này tam bất giới hòa thượng. Mở cho ta. Nhiếp Vân hét lớn một tiếng. Tế ra sát kiếm. Phóng lên tận trời. Chém vào tam cái kim sắc kiểu chữ. Đinh đinh đinh. Trường kiếm đập nện tại kiểu chữ bên trên. Mang ra đạo đạo kim sắc ánh lửa. Lại không cách nào dung chuyển ba chữ thể. Bọn chúng cứng rắn vô song. Một chút cũng kém thiên thần binh. Rơi. Tam giới miệng hơi cười. Tạch tạch tạch. Tam cái chữ vàng chậm rãi rơi xuống. Phảng phất mang theo không thể địch nổi lực lượng. Hướng Nhiếp Vân trấn áp mà đến. Cái sau thân thể xuất hiện từng đầu khe hở. Giết. Nhiếp Vân đem linh khí tăng lên đến mức cao nhất. Liều mình đối kháng. Giờ khắc này. Hắn cảm thấy nguy cơ sinh tử. Oanh. Tam cái chữ vàng cuối cùng cường thế rơi xuống. Nện phát nổ Nhiếp Vân thân thể. Hắn tại chỗ đẫm máu. Vân sư huynh chết rồi. Cái này thật là đáng sợ. Thiếu niên chí tôn. Đây mới là thiếu niên chí tôn thực lực chân chính. Miểu sát thiên thần 4 tầng võ giả. Ta cảm thấy Phật thể tam bất giới mới là mạnh nhất. Không có cái thứ hai. Đúng vậy a. Hắn hẳn là nhân tộc đệ nhất thiên tài mới đúng. Hắn cha ruột cùng tam bất giới căn bản không cách nào so sánh được. Như thế cái thế nhân kiệt, thiên hạ vô song a. Ở đây vô số người đều mở to hai mắt nhìn, nhìn xem tam giới thân thể khổng lồ, không khỏi lộ ra kính trọng. A Di Đà Phật, tam giới thu hồi như ý thân, biến thành người bình thường lớn nhỏ. Bình thản con ngươi nhìn về phía kia 10 cái thiên thần cảnh võ giả. Nói, các ngươi còn muốn khiêu chiến sao? Chém dụng Nhiếp Vân, hắn cũng không có hao phí khí lực lớn đến đâu. Không dám, tam bất giới đại nhân nói đùa. Chúng ta chính là đến xem. 10 cái thiên thần cảnh võ giả cười làm lành người lui lại. Nói đùa, lão đại đều bị đối phương giết chết. Bọn hắn dám ra tay mới có quỷ. A-di-đà Phật, hiện tại thanh tịnh, cái nào đi lên bồi Phật ra chơi đùa đâu? Tam bất giới nhìn quanh một đám thiếu niên chí tôn, ánh mắt cuối cùng rơi vào Lý Tiểu Nguyệt trên thân. Hồi lâu đến nay, hắn liền muốn lĩnh giáo Hoàng Thiên Bá thể thực lực, một mực không có giao chiến cơ hội, có ý tứ đối thủ, để đến bồi ngươi đùa giỡn một chút. Không đợi Lý Tiểu Nguyệt ứng chiến, lôi thần thể lôi liệt một bước đi ra. Đứng ở tam bất giới trước mặt. Cũng tốt. Phật gia trước thu thập ngươi lại nói. Tam giới gật đầu. Dạng này mở miệng. Không có đem lôi thần thể để vào mắt. Cuồng vọng. Không muốn lãng phí thời gian. Ra tay đi. Ta còn muốn khiêu chiến hắn cha ruột đâu. Lôi thần thể cuồng ngạo. Tuyệt không thua ở tam giới. Hai người đều cho rằng mình tất thắng. Vẫn là câu nói kia. Thân là thiếu niên chí tôn. Mỗi một cái đều có vô địch chí. Chiến. Hai người khí thế liên tục tăng lên. Không ai nhường ai. Đều tại hóa thân vạn trượng. Trước tiên vận dụng mình như ý thân. Ai sẽ thắng? Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là Tam Bất Giới đại nhân. Thiên thần bốn tầng người đều không phải là đối thủ của hắn. Thế gian này, còn có ai không thể chạm? Ta cảm thấy lôi thần thể không nhịn được Tam Bất Giới đại nhân một chiêu. Cẩu thí, lôi sư huynh cường đại. Không phải là các ngươi những người này đủ lý giải. Hắn là giữa thiên địa cường đại nhất. Cùng giai vô địch, mà, đâu, hồng, tam cái kim sắc kiểu chữ bay ra, hóa thành vạn trượng, đánh tới hướng lôi liệt, đối đầu đồng cấp thiếu niên chí tôn, hắn không dám chút nào chủ quan, một chiêu này uy lực so lúc trước lại tăng nhiều không ít lần. Vừa mới nhiếp vân, còn chưa có tư cách để tam giới xuất toàn lực, đồng thời, oanh, lôi liệt cũng xuất thủ, thân thể của hắn bộc phát tử sắc quang mang. Vô số lôi điện lực lượng vờn quanh thân. Trong thân thể của hắn tựa như ẩn núp lấy lôi thuộc tính cự hung. Kinh khủng đến không biên giới không có xuôi theo. Hai người giờ phút này bộc phát khí thế. Mạnh hơn vừa mới cái kia thiên thần cảnh nhiếp vân gấp 10. Vẫy tay một cái sơn hà sụp đổ không đáng kể. Ngao ô, lôi liệt mở cái miệng rộng. Một chàng sấm sét màu tím trường hà bay ra. Trên không trung ngưng tụ thành một đầu tử sắc vạn trượng lôi long. Nó dương nanh múa vuốt đối không trung tam cái chữ vàng vồ giết tới. Hô hô hô, cả hai công kích còn chưa tiếp xúc. Yêu yêu đọc sách ngay tại không trung tạo thành gió lốc. Đóa đóa dáng mây bị năng lượng ba động phá tan thành từng mảnh. Hùng mãnh bá đạo công kích, phảng phất có thể xé rách thiên vũ. Ầm ầm, lôi long cùng chữ vàng cuối cùng va chạm. Tử kim hai màu quang mang đan vào một chỗ, phân biệt không ra địch ta, đem toàn bộ thiên vũ chiếu còn thắng ban ngày ba phần. Vô tận năng lượng va chạm, tùy ý cuồng bão, cuối cùng tán đi, lôi long không thấy, kim sắc kiểu chữ cũng không thấy. Cả hai một kích này không phân sàn sàn nhau. Oanh, tam giới thần sắc khẽ động, dưới chân bát giác đài sen phát ra chói mắt kim quang. Nó rời đi tam giới mà đi, cắm đầu ngập đầu thẳng hướng lôi liệt. Đây là một kiện thiên thần binh, cực đoan cường đại. Lôi nhận ra, lôi liệt hét lớn, tiện tay đánh ra một thanh sáng loáng bảo đao. Thân đao bị một tầng lôi điện lực lượng bao phủ. Binh khí của hắn cũng là thiên thần binh. Đừng nhìn hai người đều là thần nhân cảnh võ giả, nhưng là thực lực cực mạnh, vận dụng thiên thần binh tự nhiên không đáng kể. Đổi thành thần nhân cảnh võ giả, sử dụng thiên thần binh, là phi thường cật lực. Chỉ có những cái kia thần nhân đỉnh cấp võ giả, mới có thể miễn cưỡng sử dụng thiên thần binh. Oanh, oanh, oanh, thiên thần binh va chạm. Mỗi một kích đều có thể xưng đáng sợ. Chấn động thiên vũ, ầm, tam giới giết tới. Một cước đạp ở bát giác đài sen núi. Lần nữa nện xuống, rơi ầm ầm đối phương trên mũi đao. Đinh đinh đinh, lôi liệt cũng không kém cỏi, liên tiếp ra vài đao, điểm tại bát giác đài sen dưới đáy, hóa giải tam giới công kích, thiếu niên chí tôn, đây mới là thiếu niên truy tôn. Có người đấy lẩm bẩm, rốt cuộc biết thiếu niên chí tôn chỗ đáng sợ, hắn cha ruột sẽ có bao nhiêu mạnh. Không ít người nhìn xem vương thần, thân là thiếu niên chí tôn đứng đầu, dù là hắn không có ngộ đạo vận. Thủ đoạn cũng nhất định thông thiên. Lúc này mọi người mới phát hiện. Khiêu chiến hắn cha ruột. Căn bản chính là mẹ nó một cái tuyệt không buồn cười trò cười. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.